Cửu vực kiếm đế, chương 3197, Tháp Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này một mảnh kim quang, tại Bạch Vũ tướng quân trước mặt trong nháy mắt khuếch tán ra, biến thành vô số kim giáp vệ sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim giáp đạo binh, trọn vẹn 500 vị kim giáp đạo binh xuất hiện ở Bạch Vũ tướng quân trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 500 vị kim giáp đạo binh xuất hiện một khắc, chính là tại cái này Bạch Vũ tướng quân trước mặt, ầm vang liên thủ, biến thành một đạo to lớn trận pháp. Trận pháp này ngưng tụ, giống như một đạo to lớn tấm chắn. Cái kia một đạo ba thước tảng băng, đánh vào từ cái này 500 kim giáp đạo binh liên thủ ngưng tụ ra trên tấm chắn, ầm vang vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kim giáp đạo binh thực lực, mỗi một vị đều có chừng tiên quân cảnh giới. Sở Phong Miên đã từng vậy cùng cái này chốt kim giáp đạo binh giao thủ qua, 100 vị kim giáp đạo binh liên thủ, chính là liền có đủ để đánh bại một vị tiên tôn lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ cái này trọn vẹn 500 vị kim giáp đạo binh, đồng loạt ra tay, lại là đủ để ngăn chặn ở Lê Tuyết Thiên Tôn, một vị thiên tôn cường giả công kích. Cho dù đối với Lê Tuyết Thiên Tôn mà nói, hắn đại bộ phận lực lượng đều tại hóa giải cái này giáp tông bảo tháp bên trên cấm chế. Bất quá cái này tiện tay một kích, vẫn không phải bất luận một vị nào tiên tôn có thể ngăn cản được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kim giáp đạo binh lực lượng mạnh mẽ, vậy thật là vượt ra khỏi Sở Phong Miên đoán trước. Có 500 kim giáp đạo binh ở một bên bảo hộ, cái kia Bạch Vũ tướng quân cũng là không sợ chút nào cái này Lê Tuyết Thiên Tôn. Hắn bước ra một bước, liền là hướng về phía giáp tông bảo tháp phương hướng, tiến thêm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, cái kia Long Chân cũng là xuất thủ, từ trong miệng hắn, đột nhiên hô lên hét dài một tiếng, tiếng long ngâm, vang vọng mà lên, chỉ gặp hắn thân thể, đều là trên không trung, biến thành một đầu trọn vẹn 3 dài ngàn mét chân long. 129.600 tấm vảy rồng, hình thái không giống nhau, bộ dáng này, chính là như là phiên bản thu nhỏ Thủy Tổ Thiên Long. Tốt thuần túy huyết mạch chi lực, cái này Long Chân huyết mạch chi lực, tuyệt đối không chỉ là đạt được mấy giọt Thủy Tổ Thiên Long tinh huyết, đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, trước hắn đã từng chém giết qua cái kia Long Chân ca ca, Long Vũ trên thân chính là liền có được cái này Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch chi lực. Bất quá Long Vũ trên thân Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch chi lực thập phần mỏng manh, ước chừng vậy thì tương đương với mấy giọt Thủy Tổ Thiên Long tinh huyết lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Thủy Tổ Thiên Long chính là thời đại hoang cổ vô địch bá chủ, hắn lưu lại tinh huyết trải rộng lúc trước toàn bộ hoang cổ đại lục, Thiên Cửu vực cũng là đã từng hoang cổ đại lục một bộ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Vũ có như cơ duyên này cũng không tính cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là trước mắt cái này Long Chân, trên người hắn Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch chi lực lại là muốn so lên trong long tộc rất nhiều nhân vật đều cường đại hơn nhiều, thậm chí là có năng lực thân hóa Thủy Tổ Thiên Long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù còn xa xa không đạt được giống như là Sở Phong Miên như vậy, một khi là thân hóa Thủy Tổ Thiên Long, chính là liền cùng chân chính Thủy Tổ Thiên Long không kém bao nhiêu bộ dáng, nhưng là cái này huyết mạch chi lực, vậy không phải người bình thường có thể có được. Cái này Long Chân, khẳng định đạt được qua đại cơ duyên, thậm chí có thể là Thủy Tổ Thiên Long thân thể một bộ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, hắn trên người bây giờ Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng nơi phát ra, chính là ban đầu ở vực ngoại tinh không bên trong, đạt được Thủy Tổ Thiên Long chi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Tổ Thiên Long thân thể, Sở Phong Miên chỉ là đạt được trong đó một đạo long trào. Cái khác càng nhiều thân thể, lại là cũng không biết ở nơi nào, thân là tiên thiên thần thú, thái sơ bên trong đàn sinh ra tồn tại, Thủy Tổ Thiên Long thân thể, chính là bất hủ. Chính là Thủy Tổ Thiên Long đã bỏ mình, nhưng là hắn thân thể, lại là biết một thằng cất ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng Long Đế cũng từng đạt được qua Thủy Tổ Thiên Long một tấm vảy rồng. Cái này Long Chân một thân Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch chi lực, mạnh mẽ như thế, lệnh Sở Phong Miên đều cảm giác, người này tuyệt đối là có cùng loại cơ duyên. Long Chân thân hóa Thủy Tổ Thiên Long, thân hình hắn tốc độ nhanh đến một loại cực hạn, ầm vang hướng về phía Giáp Tông Bảo Tháp tầng cao nhất bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vừa lúc này, đột nhiên một đạo vỡ tan thanh âm, đột nhiên vang lên. Thanh âm này, toàn bộ Cự Phong dãy núi, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này vỡ tan thanh âm, tại lần thứ nhất xuất hiện về sau, chính là liên tiếp không ngừng vang lên, lúc này, rất nhiều võ giả mới chú ý tới. Cái này vạn tầng tháp cao, Giáp Tông Bảo Tháp bên trên cấm chế, lại là bắt đầu vỡ vụn. Từ đạo thứ nhất cấm chế vỡ vụn bắt đầu, còn lại cấm chế, đều là liên tiếp không ngừng vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mực bao phủ Giáp Tông Bảo Tháp phía trên cấm chế, tại mấy hơi thở, chính là toàn bộ vỡ vụn. Đồng thời cái này Giáp Tông Bảo Tháp tầng cao nhất, ầm vang mở ra một cái thông đạo, một viên nắm đấm lớn nhỏ đen kịt hạt châu, đột nhiên bay ra, cái này một viên hạt châu, toàn thân đen kịt, nhưng là nếu như nhìn kỹ, lại là phát hiện cái này một viên hạt châu bên trên, lại là có khắc cái này vô số cổ lão minh văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết bao nhiêu đường minh văn, khắc vẽ ở hạt châu này phía trên, mới đem hắn nhiễm đến đen kịt một màu, ở trong đó mỗi một đạo minh văn, đều có thể cùng cái này Giáp Tông Bảo Tháp trên thân tháp minh văn đối ứng bên trên. Tháp châu, rốt cuộc hiện thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lê Tuyết Thiên Tôn ánh mắt, gắt gao rơi vào cái này tháp châu, hắn trong ánh mắt, cực nóng vô cùng. Hắn trong khoảng thời gian này làm ra hết thảy, cũng là vì cái này tháp châu. Ai có thể đạt được cái này tháp châu, liền có thể khống chế cái này Giáp Tông Bảo Tháp, trở thành Giáp Tông Bảo Tháp chân chính chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu, Lê Tuyết Thiên Tôn, đang đứng tại cái này Giáp Tông Bảo Tháp tầng cao nhất. Cái này tháp châu xuất hiện một khắc, hắn chính là lập tức xuất thủ, một đạo bàn tay lớn, hướng về phía tháp châu bắt lấy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tháp châu, là vật vô chủ, ai lấy được trước, người đó liền có thể trở thành cái này Giáp Tông Bảo Tháp chủ nhân. Mơ tưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại cái này tháp châu xuất hiện một khắc, cái kia Long Chân nhưng cũng là gào thét một tiếng, hắn hóa thành Thủy Tổ Thiên Long thân thể, liền là hướng về phía cái kia tháp châu phương hướng vọt tới. Không gian, chớp mắt xé rách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Chân biến thành Thủy Tổ Thiên Long, xé rách không gian, một bước chính là đi tới Lê Tuyết Thiên Tôn trước mặt, hắn mục tiêu cũng là cái kia một viên tháp châu. Tìm chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem không người nào dám tới tranh đoạt tháp châu, Lê Tuyết Thiên Tôn nổi giận, vung tay lên, vô số tảng băng từ trên trời giáng xuống. Cái này mỗi một mai tảng băng uy lực, đều không thua kém một chút nào lúc trước oanh kích Bạch Vũ tướng quân tảng băng. Hiện tại cái này Giáp Tông Bảo Tháp cấm chế, đã bị hắn giải quyết triệt để, Lê Tuyết Thiên Tôn vậy rốt cục có thể thi triển ra toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số tảng băng, từ trên trời giáng xuống, cái kia Long Chân đều là vội vàng hướng về sau bay đi, thế nhưng là y nguyên trốn không thoát cái này băng lăng truy giết, bị trong đó một đạo tảng băng đánh trúng, thân thể trong nháy mắt đóng băng bắt đầu. Mà cái kia Bạch Vũ tướng quân một bên, cũng không khá hơn chút nào, bên cạnh hắn thủ hộ cái này 500 kim giáp đạo binh, rất nhiều đều là bị tảng băng đánh trúng, bị tại chỗ đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần mong muốn đục nước béo cỏ, tranh đoạt tháp châu quân đội cường giả, càng là không biết có bao nhiêu, đều là lập tức bị cái này tảng băng đánh trúng giết chết. Cái này Lê Tuyết Thiên Tôn vừa ra tay, thi triển ra hắn thực lực chân chính tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì Bạch Vũ tướng quân, Long Chân, chính là không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt đánh bại. Mà coi như cái này Lê Tuyết Thiên Tôn quay đầu đi, chuẩn bị thu lấy cái này tháp châu một khắc, một đạo bóng dáng, đã là xuất hiện ở tháp châu trước mặt, hắn nhìn về phía Lê Tuyết Thiên Tôn ánh mắt bên trong, đều là nổi lên một chút băng lãnh dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.